B nhỏ, tầng văn hóa Ấn Độ. Văn hóa Champa chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sự giao lưu văn hóa với Ấn Độ thông qua hoạt động thương mại và truyền giáo từ những thế kỷ trước công nguyên. Dấu ấn văn hóa Ấn Độ được thể hiện rõ ở văn hóa Champa trên các phương diện: tôn giáo, kiến trúc, điêu khắc và ngôn ngữ. Về tôn giáo, hầu như tất cả các tôn giáo của Ấn Độ đều có mặt trong văn hóa Cham, Brahmin giáo và Đạo Hồi. Trong đó tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất là Brahmin giáo, Brahmanism, còn gọi là Ấn Độ giáo. Brahmin giáo thờ một bộ ba gồm các vị thần: Brahma, thần sáng tạo; Vishnu, thần bảo trợ và bảo tồn; Shiva, thần hủy diệt. Nhưng trong bộ ba các vị thần này, người Cham đặc biệt đề cao vai trò của thần Shiva, khiến cho việc thờ phụng Shiva trở thành một nhánh tôn giáo phát triển khá độc lập, đến mức đôi khi người ta gọi Brahmin giáo của người Cham là Shiva giáo. Shiva giáo đã kết hợp với tín ngưỡng phồn thực bản địa của người Cham để hòa trộn thành một thứ tôn giáo hỗn dung. Theo đó, thần Shiva được hóa thân dưới dạng Linga, biểu tượng sinh thực khí nam, và sau này được người Cham sử dụng để chỉ cả sinh thực khí nữ. Như vậy, Shiva giáo của người Cham là tôn giáo thờ sinh thực khí và tín ngưỡng phồn thực. Về kiến trúc và điêu khắc, nói đến văn hóa Cham, người ta nghĩ ngay đến hệ thống đền tháp Cham, tức tháp chàm. Người Cham gọi là Kalan, tức là đền lăng. Đầu thế kỷ 20, tháp Cham còn khoảng 100 chiếc, đến nay còn khoảng 70 chiếc, nằm rải rác từ Quảng Bình đến Tây Nguyên, nhưng tập trung nhiều ở Mỹ Sơn, Đồng Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa. Tháp Cham được xây dựng theo mô hình tháp Ấn Độ. Đó là một quần thể kiến trúc và điêu khắc mang tính nghệ thuật cao, với chức năng là đền thờ, lăng mộ và là nơi ở của các vị thần. Hình dáng của tháp thường có dạng hình chóp, tượng trưng cho núi vũ trụ Meru trong thần thoại Ấn Độ. Cũng có khi hình dáng của tháp được cải biến thành dạng linga hoặc dạng mái cong do ảnh hưởng của lối kiến trúc đặc thù khu vực Đông Nam Á. Tháp Cham là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc với nghệ thuật điêu khắc tinh tế, tài hoa, tạo nên nét đặc sắc của nghệ thuật Cham. Điêu khắc Cham nổi tiếng với phù điêu và tượng tròn. Trong đó, phù điêu có nhiều hình thức: chạm khắc trực tiếp lên gạch tháp. Nghệ thuật này của người Cham đạt tới đỉnh cao. Tạo hình trang trí lên gạch trước khi nung, chạm khắc trên đá. Chủ đề chính của điêu khắc trong trang trí tháp Cham là hoa lá, hình người, động vật, các vị thần, các con vật huyền thoại theo nội dung tôn giáo hoặc sử thi Ấn Độ. Về ngôn ngữ, vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ năm, người Cham đã sớm tiếp thu hệ thống văn tự cổ Ấn Độ, tức chữ Phạn, để sáng tạo ra chữ viết của mình với mục đích ghi chép kinh sách và trao đổi thư từ. Lễ hội, người Cham có nhiều lễ hội. Tiêu biểu là những lễ hội mang tính chất tôn giáo, tín ngưỡng như lễ Tết Ca Tê, lễ mở cửa thánh, lễ cầu đảo, lễ trà và, v.v. Âm nhạc. Nhạc cụ gõ gồm hai loại trống tiêu biểu là trống pranung và trống kinang. Nhạc cụ hơi là kèn saranai. Múa là một loại hình nghệ thuật được ưa thích của người Cham, với các điệu múa rất phong phú và độc đáo như múa sinh hoạt, múa tôn giáo, múa tập thể, múa độc diễn, múa đạo cụ, múa bóng. Tóm lại, văn hóa Cham đã hình thành và tồn tại trong hơn 10 thế kỷ với những nét bản sắc riêng độc đáo. Đến thế kỷ 15, khi vương quốc Champa tan rã, văn hóa Cham đã hòa nhập vào nền văn hóa chung của quốc gia đa tộc người Việt Nam, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa dân tộc. Văn hóa cung đình Huế. Huế từng là thành dinh của chúa Nguyễn, là kinh đô của vương triều Tây Sơn và sau đó là kinh đô của các triều vua nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Đây là vùng thiên nhiên đa dạng, có rừng, có núi, có biển, có đồng bằng. Sơn thủy hữu tình, phong cảnh thơ mộng với sông Hương, núi Ngự nổi tiếng là đề tài cho thơ, ca, nhạc, họa. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ca dao. Những điều kiện tự nhiên và lịch sử ấy đã tạo cho xứ Huế một diện mạo văn hóa rất riêng, cùng với văn hóa Chăm Pa. Văn hóa cung đình Huế tồn tại như là những đặc trưng tiêu biểu làm nên một điểm nhấn văn hóa của vùng Trung Bộ, từ không gian văn hóa cho đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như tính cách của con người. Đặc điểm văn hóa. A nhỏ, các di sản văn hóa vật thể. Gần 150 trị vì với 13 đời vua triều Nguyễn, kinh đô Huế được xây dựng gồm một quần thể các công trình kiến trúc mỹ thuật kỳ vĩ nhất nước, gồm quần thể kiến trúc kinh thành, bao gồm Hoàng Thành, Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa, Ngọ Môn, Hiền Lâm Các, vân vân, với hàng trăm công trình kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật cao, hiện còn giữ được tương đối hoàn chỉnh. Kiến trúc lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn như Lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Kiến trúc chùa chiền với các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Thiên Mụ, Điện Hòn Chén, chùa Từ Đàm, vân vân. Tất cả những di sản văn hóa vật thể này đều thể hiện một phong cách kiến trúc rất đặc thù của xứ Huế, được bố trí hài hòa và thích ứng một cách tuyệt vời với thiên nhiên thơ mộng nơi đây, tạo nên một không gian văn hóa Huế rất riêng, thấm đẫm phong vị cổ kính, trầm mặc, thâm nghiêm của đất, thần kinh, văn vật. B nhỏ, các di sản văn hóa phi vật thể. Văn hóa cung đình là một kho tàng phong phú và đặc sắc, gồm các nghi lễ, nghệ thuật, ẩm thực, trang phục, lễ hội, vân vân. Văn hóa bác học. Từ năm 1802 đến năm 1945, Huế là kinh đô, là trung tâm văn hóa, giáo dục nên đã thu hút nhân tài của cả nước. Nhiều trí thức, nhân sĩ và nghệ sĩ đã gắn bó và trưởng thành từ nơi đây. Những văn đàn, thi xã cũng theo đó mà được hình thành, như thi xã Mạc Vân, thi xã Hương Bình, xóm Vĩ Dạ, vân vân. Văn hóa dân gian. Nghệ thuật dân gian gồm các điệu hát lý, hát trò, hát sắc bùa, vân vân, đặc biệt là các điệu hò Huế. Từ các điệu hò gắn với sông nước như hò khoan, mái nhì, mái đẩy, vân vân, đến các điệu hò gắn với đồng quê như ru con, say lúa, giã gạo, vân vân, đều mang âm sắc giọng điệu xứ Huế rất đặc thù, không lẫn lộn với các làn điệu dân ca của bất cứ vùng miền nào trên đất nước. Lễ hội và tín ngưỡng dân gian vừa chịu ảnh hưởng của văn hóa Chăm, vừa mang nét riêng của người Việt, gắn với tục thờ cúng cá voi, tục thờ mẫu và tín ngưỡng thờ Phật. Trang phục xứ Huế cũng có phong cách riêng, như áo dài tím, nón bài thơ đã trở thành một biểu tượng riêng của Huế. Tính cách con người xứ Huế điềm đạm, tinh tế trong giao tiếp, ứng xử, biểu hiện từ lời ăn tiếng nói cho đến phong cách ăn, mặc. Tất cả những nét đặc thù đó đã tạo nên điểm nhấn văn hóa Huế trong việc góp phần tạo nên những đặc trưng bản sắc của vùng văn hóa Trung Bộ. 2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên. 2.5.1. Không gian văn hóa. Vùng văn hóa Tây Nguyên trải rộng trong không gian địa lý của năm tỉnh hiện nay gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, sông ngòi ít, thời tiết hai mùa rõ rệt, gồm mùa khô và mùa mưa. 2.5.2. Chủ thể văn hóa. Đây là địa bàn sinh sống của trên 20 tộc người thuộc hai nhóm ngôn ngữ được coi là cổ nhất ở Đông Nam Á. Đó là nhóm Môn Khmer và Nam Đảo. Thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer gồm có các tộc người Bana, Sơ Đăng, Mơ Nông, Hơ Rê, Cơ Ho, Stiêng, Pru Vân Kiều, Cơ Tu, Tà Ôi, Mạ, Co, Rẻ Chiêng, Chơ Ro, Rơ Mâm. Thuộc nhóm Nam Đảo gồm Mã Lai, Đa Đảo, gồm các tộc người Ê Đê, Gia Rai, Ra Lai, Chu Ru. 2.5.3 Thời gian văn hóa. Vùng văn hóa Tây Nguyên có lịch sử hình thành từ lâu đời, gắn liền với các tộc người bản địa đã sinh sống lâu đời ở vùng đất này, có mối quan hệ nguồn gốc và lịch sử với người Chăm và người Khmer của Vương quốc Campuchia, với người Lào và người Việt. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, các tộc người Tây Nguyên đã gắn bó khá mật thiết với các triều đại phong kiến Đại Việt. 2.5.4 Đặc trưng văn hóa. Đây là một vùng văn hóa rất đa dạng về thành phần tộc người, nhưng lại có sự thống nhất cao về các đặc trưng văn hóa để làm nên bản sắc chung của văn hóa vùng. A nhỏ, văn hóa vật chất. Trên vùng đất đỏ cao nguyên, các tộc người Tây Nguyên sinh sống bằng phương thức canh tác nông nghiệp nương rẫy là chủ yếu. Ngoài ra, cư dân còn sống dựa vào hái lượm và săn bắt các sản vật của rừng. Kinh tế mang nặng tính tự cấp, tự túc, buôn bán, trao đổi chưa phát triển. Đời sống vật chất còn ở mức thô sơ. Nhà chủ yếu là nhà sàn, thường là nhà dài đủ sinh sống cho cộng đồng gia đình lớn. Nhà cửa kiến trúc thô sơ bằng các vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, lá. Trang phục đặc trưng của các tộc người Tây Nguyên là váy mảnh, tấm choàng khố, loại áo chui đầu, bông xô, trang sức kiểu cà răng, căng tai, xăm mình. Khi đi lại, vận chuyển thì dùng gùi đeo qua vai, khác với loại gùi có quai đeo qua trán như các tộc người ở miền núi phía Bắc. Dùng voi để chuyên chở, nơi gần sông, hồ lớn thì dùng thuyền độc mộc. Ẩm thực: cơm lam, thịt thú rừng, rau rừng. Đặc biệt, uống rượu cần là một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Tây Nguyên. B nhỏ, văn hóa xã hội. Các tộc người Tây Nguyên cư trú thành từng buôn làng như Bông, Play. Buôn làng là một đơn vị cơ sở của xã hội, là một cộng đồng độc lập và hoàn chỉnh, có ranh giới không gian và bộ máy tự quản gồm trưởng làng và hội đồng bô lão gồm các già làng, có vai trò quyết định các hoạt động của làng. Mỗi buôn làng đều có một ngôi nhà chung để sinh hoạt cộng đồng, gọi là nhà rông hay nhà gơi. Trong quan hệ gia đình, nhiều tộc người Tây Nguyên còn tồn tại chế độ gia đình theo huyết thống mẫu hệ, hôn nhân theo tục nối dây. C nhỏ, văn hóa tinh thần. Các dân tộc Tây Nguyên có vốn văn hóa dân gian rất phong phú và độc đáo. Về tín ngưỡng và lễ hội, tín ngưỡng thờ đa thần, coi trọng các vị thần tự nhiên, không thờ cúng tổ tiên. Lễ hội tiêu biểu như lễ hội đâm trâu và lễ bỏ mả. Phong tục: mỗi tộc người Tây Nguyên đều có những phong tục riêng độc đáo. Luật tục có sức mạnh rất ghê gớm trong việc chi phối đến đời sống sinh hoạt cộng đồng. Các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Kho tàng sử thi vô cùng phong phú cùng với nghệ thuật kể khan là một di sản văn hóa tinh thần quý giá và độc đáo của vùng văn hóa Tây Nguyên. Nhạc khí đặc thù của các tộc người Tây Nguyên là cồng chiêng. Trong tất cả các loại lễ hội ở Tây Nguyên, cả trong các nghi lễ của từng gia đình đều không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Tiếng cồng chiêng xuyên suốt cả đời người, thực sự là linh hồn, là máu thịt của các dân tộc nơi đây. Từ khi lọt lòng mẹ, đứa trẻ đã được làm quen với âm thanh của cồng chiêng qua lễ thổi tai, rồi cùng lớn lên theo tiếng cồng chiêng trong các lễ mừng sức khỏe, mừng lúa mới, vân vân. Những đêm tụ hội ở nhà rông, tiếng cồng chiêng vang vọng tràn ngập cả núi rừng. Suốt cuộc đời con người lúc nào cũng đầy ắp tiếng cồng chiêng. Đến khi từ dã cõi đời, tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng tiễn đưa, cho đến khi làm lễ bỏ mả, tiếng cồng chiêng lại vang lên chất chứa u hoài, ảm đạm, day dứt. Tiếng cồng chiêng là tâm tư, là tiếng lòng, là tình cảm mừng vui, buồn đau, căm giận của con người Tây Nguyên. Cái cồng, con chiêng đã ăn ở với người Tây Nguyên đời đời kiếp kiếp, trở thành vật thiêng được đồng bào các dân tộc nơi đây gìn giữ với hình thức cha truyền con nối. Cồng chiêng không chỉ có giá trị về mặt âm nhạc, về phong tục, tín ngưỡng, mà còn là bằng chứng cho sự giàu có, thịnh vượng của mỗi gia đình cũng như mỗi buôn làng Tây Nguyên. Đó là lý do để cồng chiêng trong không gian sinh hoạt cộng đồng đặc thù của Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. 2.6 Vùng văn hóa Nam Bộ. 2.6.1 Không gian văn hóa Nam Bộ. Không gian văn hóa Nam Bộ bao gồm hai khu vực: Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đông Nam Bộ là vùng lưu vực sông Đồng Nai, hiện nay gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Vùng Đông Nam Bộ tiếp giáp với vùng Nam Tây Nguyên, có cảnh quan địa hình bán sơn địa. Tây Nam Bộ là vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, hiện gồm 12 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Đây là một trong hai vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất nước, đất đai màu mỡ phì nhiêu, không gian khoáng đạt, mênh mông sông nước và chằng chịt kênh rạch. Trong khi đồng bằng Bắc Bộ đã được khai thác, thuần dưỡng từ lâu đời, thì đồng bằng Nam Bộ mới được khai thác và thuần phục chưa lâu nên còn nhiều vùng rừng rậm và sình lầy, đất đai còn bị nhiễm mặn do chịu nhiều ảnh hưởng của biển và thủy triều. Nếu khí hậu Bắc Bộ có 4 mùa thì Nam Bộ chỉ có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. 2.6.2 Thời gian văn hóa Nam Bộ. Đây là vùng văn hóa còn non trẻ, với lịch sử hình thành cách nay khoảng 300 đến 400 năm. Tuy nhiên, vùng đất Nam Bộ thời sơ sử đã từng tồn tại hai nền văn hóa phát triển với nhiều thành tựu rực rỡ, đó là văn hóa Đồng Nai và văn hóa Ốc Eo. Văn hóa Đồng Nai. Cùng niên đại với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai là một trong ba trung tâm văn hóa lớn của thời đại Kim Khí. Về văn hóa vật chất, phương thức canh tác chủ yếu của cư dân văn hóa Đồng Nai là trồng lúa cạn không dùng sức kéo, trồng rau đậu, củ quả, cho bột bằng phương pháp phát, đốt nương rẫy. Ngoài ra còn hái lượm và đánh bắt tôm cá ở sông, biển. Về công cụ lao động, chủ yếu là các công cụ bằng đá, được chế tác khá tinh xảo, thể hiện tính chất chuyên môn hóa cao như rìu, cuốc, mai, dao, đục, mũi tên, v.v. Ngoài ra, văn hóa Đồng Nai còn đặc thù bởi bộ sưu tập các công cụ bằng gỗ nhiều về số lượng và phong phú về chủng loại. Đặc biệt hơn, người ta còn tìm thấy ở đây các công cụ được chế tác từ xương sừng, lưỡi câu làm từ sừng hiêu, dao và kim dùi làm từ xương chó, rìu có vai làm từ mai rùa biển và các đồ trang sức đủ loại, được coi là hết sức độc đáo, chưa từng có ở Đông Nam Á. Nghề làm gốm xuất hiện sớm, đồ gốm và đa dạng về chủng loại, tuy không cầu kỳ về hình dáng và trang trí nhưng kỹ thuật chế tác khá cao, bằng bàn xoay, bàn xoa, được nung ở nhiệt độ cao. Về văn hóa tinh thần, Đồ trang sức chủ yếu là vòng, vật đeo bằng đá. Đã tìm thấy một công xưởng chuyên chế tạo một loại sản phẩm duy nhất là vòng đá. Đặc biệt, đàn đá là một sản phẩm đặc thù của văn hóa Đồng Nai, có mặt trong nhiều di tích, được xác định niên đại cách chúng ta khoảng 3.000 năm. Ngoài ra, ở văn hóa Đồng Nai còn có dấu vết của sự giao lưu, hội nhập với văn hóa láng giềng như trống đồng của văn hóa Đông Sơn, khuyên tai ba mấu của văn hóa Sa Huỳnh. Văn hóa Ốc Eo và Vương quốc Phù Nam. Ốc Eo là tên một địa danh hiện nay thuộc tỉnh An Giang, nơi đầu tiên phát hiện ra di chỉ của một nền văn hóa được người Pháp khai quật vào năm 1944. Những di chỉ khảo cổ về văn hóa Ốc Eo cho thấy đây là một nền văn hóa phát triển rực rỡ và có bản sắc riêng, là sự tiếp nối của văn hóa Đồng Nai có niên đại vào thế kỷ 2, tàn lụi vào thế kỷ 8. Các di tích khảo cổ cho thấy Ốc Eo xưa là một đô thị rộng lớn, một cảng thị phồn vinh, là một trung tâm kinh tế có mối quan hệ giao thương Âu Á khá rộng rãi. Cùng với đó là những bằng chứng về một nền văn hóa rực rỡ và đa sắc, gắn liền với nền văn minh của một quốc gia cổ hình thành vào loại sớm ở Đông Nam Á, Vương quốc Phù Nam, Phu Nhân. Mặc dù hiện nay gần như không có tài liệu lịch sử nào của Việt Nam nói về sự hiện diện của nó. Theo thư tịch cổ của Trung Hoa thì Phù Nam là một quốc gia rộng lớn, bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và vùng Nam Bộ Việt Nam ngày nay. Các nhà khảo cổ học và sử học cho rằng quốc gia này tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy, thì bị thôn tính bởi quốc gia Chân Lạp, Chen La, quốc gia của tộc người Môn Khmer thuộc vùng Bắc Campuchia và Nam Lào, được hình thành từ thế kỷ 5. Các di chỉ khảo cổ học cho thấy địa bàn cư trú của cư dân văn hóa Ốc Eo, Phù Nam trải rộng khắp vùng châu thổ sông Cửu Long, bao gồm vùng Đông Nam Bộ, từ Cát Tiên thuộc Lâm Đồng tới Tây Ninh và vùng rừng Sác Duyên Hải ven Biển Đông. Đến vùng Tây Nam Bộ, trải rộng từ An Giang, Đồng Tháp đến Kiên Giang và Cà Mau. Văn hóa vật chất. Cư dân văn hóa Ốc Eo, Phù Nam làm nông nghiệp lúa nước là chủ yếu. Các di tích khảo cổ cho thấy cây lúa nước đã xuất hiện ở vùng này từ rất sớm. Những mẫu lúa tìm thấy ở các di tích Ốc Eo có dạng hạt tròn và cả những hạt lúa hoang dại. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hiển, nghề trồng lúa ở Ốc Eo thuộc dạng đầm lầy đã sử dụng dạng kênh rạch để hỗ trợ cho cây lúa. Và không xa nơi trồng lúa còn bạt ngàn cả từng vạt lúa hoang dại. Bên cạnh đó, nghề thủ công cũng đặc biệt phát triển. Kỹ thuật chế tác, gia công đồ trang sức bằng vàng, đá quý đã đạt tới trình độ tinh xảo của các sản phẩm đa dạng, đủ kích cỡ. Từ tượng thần, tượng Phật, linh vật thờ cúng đến đồ trang sức, đồ gia dụng v.v. được chế tác từ vàng, bạc, đồng, sắt, đá quý, gỗ, đất nung, thậm chí có cả thủy tinh nhiều màu. Cùng với sự phát triển của các nghề thủ công, nghề đánh cá và buôn bán đường biển cũng rất phát triển, đã có quan hệ thương mại với các khu vực Đông Nam Á, với Ấn Độ và xa hơn với cả phương Tây. Trong thư tịch cổ Trung Hoa còn ghi, sứ Phù Nam xuất vàng, đồng, thiết, trầm hương, ngà voi, công, chim thằng chài, vẹt ngũ sắc. Dân Phù Nam tìm thấy kim cương rất nhiều dưới lòng sông, trên núi đá. Dân chúng lặn xuống nước, mò kiếm dễ dàng, xứ đó xuất kim cương. Nhà ở phổ biến là nhà sàn, ngoài ra cũng có một bộ phận ở nhà nền đất. Dưới những hố khai quật ở Ốc Eo đã tìm thấy nhiều di cốt của vật nuôi như chó, heo, gà, mèo. Đặc biệt, cư dân đã biết thuần dưỡng voi, chứng tỏ cư dân Phù Nam cổ đã có trình độ phát triển rất cao. tận dụng môi trường tự nhiên với hệ thống sông rạch chằng chịt, nên cư dân Ốc Eo đã phát huy lợi thế của giao thông đường thủy, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trong nội địa mà còn giao thương với nước ngoài. Vì thuyền ghe là phương tiện giao thông chủ yếu nên nghề đóng thuyền là một nghề quan trọng của cư dân Ốc Eo. Văn hóa tinh thần. Văn hóa Ốc Eo chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của nền văn hóa Ấn Độ. Đạo Brahmin, đạo Phật có thể đã du nhập vào vùng này từ những thế kỷ đầu công nguyên, được cư dân tiếp nhận theo xu hướng hòa hợp, hỗn dung và nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo của cư dân. Các thần Shiva, Vishnu được thờ ở nhiều nơi, đặc biệt là Linga, một hóa thân của thần Shiva được thờ rất phổ biến. Trong Phật giáo, cả hai tông phái Tiểu Thừa và Đại Thừa đều có mặt. Từ cuối thế kỷ 7 đến đầu thế kỷ 8, vương quốc Phù Nam suy vong. Các chủ nhân của nền văn hóa này đã biến mất một cách bí ẩn. Các di sản văn hóa của họ cũng theo đó mà bị vùi lấp theo thời gian, để rồi vùng đất phèn mặn mênh mông cũng mau chóng trở nên hoang phế. Mãi đến thế kỷ thứ 16, người Việt, người Chăm và người Hoa mới đến khai phá vùng đất này cùng với người Khmer. Đã đến trước đó từ 2-3 thế kỷ để kiến tạo nên vùng văn hóa Nam Bộ, một vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam. 2.6.3 Chủ thể văn hóa Nam Bộ. Cư dân bản địa của vùng Nam Bộ là các tộc người Mạ, Stiêng, Chơ Ro, Mnông, Đông Nam Bộ và Khmer, Tây Nam Bộ. Sau thế kỷ thứ 16, cư dân người Việt, người Chăm và người Hoa mới đến đây khai phá và hòa nhập với cuộc sống của các cư dân bản địa. Chủ thể văn hóa có vai trò quyết định sự phát triển của vùng Nam Bộ là người Việt. Họ di cư đến đây từ miền Bắc và miền Trung vì nhiều lý do. Tù nhân, tội đồ bị nhà nước phong kiến đưa đi lao động, khai hoang, lập đồn điền. Một số là dân nghèo đi tha phương kiếm sống, một số là quan lại, binh lính được đưa vào đây để khai phá vùng đất mới. Ở vùng Đông Nam Bộ, người Việt chung sống với các tộc người Mạ, Stiêng, Chơ Ro, Mnông ở vùng Đồng Nai, Bình Phước. Ở miền Tây Nam Bộ là chủ thể trung tâm của vùng văn hóa miệt vườn sông nước. Người Việt đã cùng cộng sinh với các tộc người Hoa, Khmer và Chăm. Tuy mỗi tộc người đều có bản sắc văn hóa riêng, nhưng trải qua mấy trăm năm tồn tại và giao lưu đã diễn ra quá trình ảnh hưởng văn hóa khá sống động giữa các tộc người. Vì vậy, từ đây đã nảy nở những yếu tố, những giá trị văn hóa làm nên bản sắc chung của vùng, được thể hiện trong mọi lĩnh vực đời sống, từ văn hóa vật chất đến tinh thần, từ nhà cửa, ăn mặc, đi lại, cho đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và các hình thức sinh hoạt nghệ thuật dân gian, lễ Tết, lễ hội. 2.6.4 Đặc trưng văn hóa Nam Bộ. A nhỏ, điều kiện tự nhiên và phương thức sản xuất. Nam Bộ là vùng đất rộng người thưa, được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, tài nguyên sản vật phong phú, thời tiết ôn hòa, cây trái quanh năm tươi tốt. Nếu tính chất sông nước và thực vật là hai đặc tính trội của môi trường tự nhiên Việt Nam, thì các tính chất này được thể hiện điển hình nhất ở vùng Tây Nam Bộ. Bởi vậy, văn hóa Nam Bộ được mệnh danh là văn hóa miệt vườn sông nước. Cũng như vùng Bắc Bộ, phương thức sản xuất chủ yếu của cư dân Nam Bộ là nông nghiệp lúa nước. Nhưng do điều kiện đất rộng, người thưa, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nên cư dân Nam Bộ làm chơi ăn thật, chứ không quanh năm đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như nông dân Bắc Bộ. B nhỏ, văn hóa vật chất. Văn hóa ẩm thực. Ứng xử với tự nhiên. Là miền sông nước, Nam Bộ có nguồn tài nguyên thủy hải sản rất phong phú. Vì vậy bữa ăn của người Nam Bộ rất dồi dào các loại thức ăn thủy hải sản. Để ứng phó với khí hậu quanh năm là mùa nắng, nên các đồ ăn uống có tác dụng giải nhiệt được chú trọng, như canh chua, các loại nước mát, vân vân. Ứng xử với xã hội. Các món ăn của người Nam Bộ thường biểu hiện tính tổng hợp cao. Trong ăn uống, người Nam Bộ coi trọng sự vui vẻ, hòa đồng, chứ không mấy quan tâm đến các nghi thức ứng xử, phép tắc, lễ nghi. Người Nam Bộ chi tiêu nhiều cho việc ăn uống hơn là cho việc mua sắm, xây dựng và đầu tư lâu dài. Văn hóa ở, trang phục và đi lại. Nhà của cư dân Nam Bộ thường ở ven sông và kênh rạch. Không gian quanh nhà được bố trí kiểu tiền viên hậu điền. Nhà đa phần được xây cất đơn sơ, tạm bợ bằng tre, nứa, phên, vách, lợp lá dừa, chứ không kiên cố như nhà ở của cư dân Bắc Bộ. Về trang phục, cả phụ nữ và nam giới đều mặc áo bà ba, phổ biến là màu đen, khăn rằn, tiếp thu từ người Khmer. Là nơi hội tụ của hệ thống kênh rạch, sông ngòi dày đặc, nên giao thông chủ yếu của miền Tây Nam Bộ là đường thủy. Vì vậy, ghe, xuồng như một phần tất yếu trong cuộc mưu sinh của cư dân nơi đây, trở thành một biểu trưng làm nên bản sắc văn hóa của vùng. Đặc biệt, chợ nổi trên sông cũng là một nét văn hóa độc đáo của Nam Bộ. C nhỏ, văn hóa xã hội. Tổ chức cộng đồng. Cư dân Nam Bộ sống thành làng, ấp, nhưng cấu trúc không theo kiểu quần tụ co cụm khép kín như Bắc Bộ, mà trải dài ven sông, ven lộ, không có cổng làng và lũy tre bao quanh. Làng Việt ở đồng bằng sông Cửu Long tuổi đời còn trẻ, trên dưới 300 năm. Đây là vùng đất mới, lại là cư dân tứ xứ hội tụ về với nhiều nguồn gốc xã hội khác nhau, nên tính cộng đồng và tự trị không cao như ở Bắc Bộ. Càng đi vào phía Nam, cơ cấu làng Việt càng trở nên mở hơn và lỏng lẻo dần, năng động và bớt tính khép kín, bớt những lệ làng và sớm tiếp xúc với nền kinh tế hàng hóa. Giao lưu văn hóa. Vùng đất Nam Bộ là ngã ba của các luồng giao lưu văn hóa với các nước Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. Vì vậy, ở vùng này, giao lưu văn hóa với bên ngoài đã có lịch sử lâu đời, từ thời Ốc Eo, Phù Nam. Vào thời cận hiện đại, ngay khi làng Nam Bộ chưa thật định hình, thì cư dân vùng này lại sớm tiếp cận và đi đầu trong giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây. Từ năm 1862 đến năm 1945, Nam Bộ là thuộc địa của Pháp. Từ năm 1955 đến năm 1975 lại phải chịu ách xâm lược của Mỹ. Do nguồn gốc lịch sử, hoàn cảnh sống, sự tác động của môi trường tự nhiên và xã hội đặc thù đã hình thành nên tính cách người Nam Bộ với những nét nổi bật như bộc trực, mạnh mẽ, thích hành động hơn nghĩ ngợi, trọng thực tế hơn lý thuyết, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào hiệp, hiếu khách, chân tình, đôn hậu bao dung, cởi mở, năng động, nhạy cảm và dễ hòa nhập với cái mới. D nhỏ, văn hóa tinh thần. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi dừng chân của những dòng chảy văn hóa theo chiều dài lịch sử từ Bắc xuống Nam. Theo đó, những giá trị văn hóa cùng kết tinh lắng tụ ở vùng đất này tạo nên một vùng văn hóa có tính tổng hợp cao. Là cư dân góp với các thành phần đa dạng, cho nên Nam Bộ là vùng văn hóa đa tôn giáo. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại tôn giáo đã và đang có mặt ở Việt Nam. Ngoài các tôn giáo được du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, còn có các tôn giáo bản địa hình thành ở giai đoạn cận hiện đại như Đạo Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân. Vì đa tôn giáo nên tín ngưỡng cũng đa dạng và phức tạp hơn so với các vùng văn hóa khác trong nước. Các loại lễ hội truyền thống chủ yếu như lễ hội nông nghiệp, lễ hội sông nước và lễ hội tôn giáo tâm linh. Văn hóa Khmer, một nét bản sắc của văn hóa miền Tây Nam Bộ. Đóng góp cho văn hóa đồng bằng sông Cửu Long không thể không kể đến văn hóa của tộc người Khmer với những đặc trưng độc đáo, giàu bản sắc. Khmer là tộc người đứng thứ 5 về số lượng trong các tộc người thiểu số của Việt Nam và đứng thứ nhất trong các tộc người thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long. Người Khmer theo Phật giáo Tiểu Thừa, ngôi chùa là nơi tổng hòa bản sắc riêng của văn hóa Khmer, ẩn chứa trong đó từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng cho đến các loại hình nghệ thuật dân gian, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, v.v. Với người Khmer, ngôi chùa không chỉ là không gian linh thiêng, thánh thiện của cõi tâm linh mà còn là một trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến lúc qua đời, mọi sự buồn vui của con người đều diễn ra ở ngôi chùa. Người Khmer đến chùa để tĩnh tâm, lễ Phật cầu mong cuộc sống an lành hạnh phúc. Trẻ em đến chùa học chữ, thanh niên vào chùa tu để học làm người. Ngôi chùa trở thành một nơi ẩn chứa sức mạnh tinh thần, nền tảng đạo đức, luân lý của người Khmer. Vì vậy, dễ hiểu vì sao người Khmer bảo vệ ngôi chùa như bảo vệ cuộc sống của chính mình. Về kiến trúc, ngôi chùa Khmer được xem như một bảo tàng hoàn hảo cả về giá trị văn hóa vật chất lẫn tinh thần, cả về lịch sử lẫn nghệ thuật. Mỗi ngôi chùa là một công trình kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao, chứa đựng trong đó những triết lý sâu xa về cuộc đời, được làm nên bằng tất cả tấm lòng và bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân Khmer. Về lễ hội, trong một năm, người Khmer có rất nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, gắn liền với nghi lễ nông nghiệp và tôn giáo, trong đó có ba lễ hội quan trọng nhất. Tết Chôn, Chnam, Thmay. Đây là Tết cổ truyền của người Khmer, ngày 12 đến 14 tháng 4 dương lịch. Lễ Đôn Ta, tức lễ tưởng nhớ ông bà, đầu tháng 9 âm lịch. Và lễ hội Ok Ompok, lễ chào mặt trăng vào rằm tháng 10 âm lịch. Các lễ hội này đã tạo nên nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, là cơ hội giao tiếp văn hóa, lôi cuốn không chỉ người Khmer ở các nơi đổ về, mà còn cả người Kinh, người Hoa và người Chăm cùng tham dự. Tóm lại, với sự tác động của những đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên, xã hội và giao lưu văn hóa đã khiến cho Nam Bộ tuy là một vùng văn hóa còn non trẻ, nhưng lại sớm định hình một diện mạo riêng không thể lẫn với các vùng văn hóa khác của Việt Nam. Những đặc trưng bản sắc của văn hóa Nam Bộ đã góp phần tô đậm thêm những gam màu đa sắc trong bức tranh toàn cảnh sinh động của văn hóa Việt Nam. Câu hỏi 1. Hãy chỉ ra cơ sở phân vùng văn hóa và đặc trưng bản sắc nổi bật nhất của mỗi vùng văn hóa. 2. So sánh sự khác nhau giữa hai vùng văn hóa Bắc Bộ và Nam Bộ, lý giải nguyên nhân của sự khác nhau đó.